Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1018. Chương 1018, Maxwell nhật ký. Sau 3 ngày, Everest, thê lệ hàn gió thổi qua đỉnh núi. Thông hướng đỉnh núi trên đường, mơ hồ có thể thấy được một chút màu xanh lá hoặc màu đỏ leo núi áo lông. Bị tuyết bao trùm lấy, vậy cũng là từng cái kẻ leo núi di hài. Đây hết thảy đều tỏ rõ lấy kẻ khai thác gian khổ cùng nguy hiểm. Đỉnh núi bên trên, lờ mờ, đã đứng không ít người. Tuổi bọn họ khác nhau, trẻ có già có, nhưng vẫn là lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Maxwell liền là số ít người già một trong. Tựa hồ vậy không ai đối với cái này cảm thấy ngạc nhiên. Hắn có thể gia nhập cái đoàn đội này cũng không khó khăn, dù sao phía sau có cả nhân loại ủng hộ. Dạng này nội ứng cũng là từ xưa đến nay hàng thứ nhất. Gió lạnh gào thét, đám người lại là lặng ngắt như tờ. Dựa theo ước định, mọi người muốn trước cho mình lên một cái danh hiệu. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền muốn triệt để vứt bỏ đi qua mình, đi hướng nhân loại mới tương lai. Rốt cục có người mở miệng nói, người này hết sức trẻ tuổi, xem ra đại khái chỉ có 24-25 bộ dáng. Còn sót lại thời còn học sinh khí tức, hắn vóc dáng không cao, tướng mạo hết sức bình thường, ai cũng không nghĩ ra, dạng này một người, lại là di chuyển người thủ lĩnh, danh hiệu phải có cái gì quy tắc? Có người hỏi, chúng ta đường đi là tinh thần đại hải, liền dùng lịch sử loài người bên trên nổi tiếng nhất hàng hải nhà để hình dung a. Người trẻ tuổi, lạnh nhạt nói lấy, a, ta nghĩ đến một cái tuyệt hảo danh hiệu. Cái này danh hiệu chỉ có thủ lĩnh ngài mới có thể có được. Một cái sắc mặt đen kịt nam tử trung, niên su nịnh nói, cái gì danh hiệu? Người trẻ tuổi có chút hiếu kỳ hỏi, những người khác vậy thoảng qua nhấc lên một chút hứng thú. Tại kinh khủng không biết trước mặt, có thể có một ít điều hòa, luôn luôn tốt, chí ít để làm cho bọn hắn thoải mái hơn địa độ qua tiếp xuống thời gian. Trịnh Hòa, thúc ngựa người vẻ mặt thành thật mà nói lấy. Tướng mạo thường thường người trẻ tuổi, trên mặt không có biểu tình gì. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau. Ngài nhìn, đây là thiên triều thượng quốc đã từng lúc huy hoàng nhất khắc, cũng là có khả năng nhất cải biến thiên triều lịch sử điểm. Mà bây giờ chúng ta làm ra sự tình, liền là tại thay đổi nhân loại nhất định trầm luân vận mệnh. Thúc ngựa người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Tốt a, ta liền dùng cái này danh hiệu. Đúng, để tỏ lòng ta đối với ngươi thưởng thức, ta vậy tặng cho ngươi một cái danh hiệu. Trịnh Hòa lạnh lùng nói lấy. Tạ thủ lĩnh khẳng khái. Vương Cảnh Hoàng, Trịnh Hòa nói xong, ếch, cái này người thật giống như tại hàng hải trong nhà không có danh khí gì a. Có người biết hắn là ai sao? Thúc ngựa người có chút buồn bực, đám người nhao nhao lắc đầu, biểu thị không nghe nói qua. Hắn giống như Trịnh Hòa, cùng là Minh Triều Tây Dương đội tàu chính sứ. Đương nhiên càng quan trọng là, hắn cũng là thái giám. Trịnh Hòa lạnh nhạt nói lấy, ai, đây quả nhiên ấn chứng câu nói kia. Mọi người vĩnh viễn chỉ nhớ rõ hạng nhất là ai, nhưng lại không biết tên thứ hai. Vương Cảnh Hoàng, cảm thán địa đạo, đám người bắt đầu thấy hứng thú. Từng cái vượt lên trước cho mình lên danh hiệu. Vậy ta gọi Magellan, Maxwell đoạt trước nói. Gia hỏa này dù sao cũng là vòng quanh trái đất lữ hành đệ nhất nhân. Hắn muốn bác cái đầu màu. Chỉ là hắn không nghĩ qua. Cái này điềm báo cũng không tốt. Magellan chết bởi vòng quanh trái đất lữ hành bên trong. Còn lại đường là hắn thuyền viên đoàn hoàn thành. Cũng không phải là một cái đến nơi đến trốn hàng hải nhà. Ta gọi Columbus, rất nhanh mấy cái đại danh đỉnh đỉnh hàng hải nhà đều bị người đoạt rót. Những người khác bắt đầu đăng ký một chút nổi tiếng hải tặc danh tự, cái này tựa hồ biểu thị tương. Lai đường đi hắc ám, tốt, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên lên đường. Trịnh Hòa nhìn xem đầu đội thiên không, một mảnh màu lam, tựa như hải dương. Maxwell lập tức nhấc lên 100 phần tâm tư, cẩn thận cảm ứng bốn phía. Chỉ là mặt ngoài, giả bộ cùng những người khác không sai biệt lắm. Hắn nhớ kỹ trước khi đi Newton dặn dò qua hắn, muốn phải biến đổi đến mức cùng những người khác như thế, không bị những người khác nhìn ra. Vậy ngươi liền phải để cho mình cùng những người khác như thế tham lam cùng ngu xuẩn. Đối phương lời này, hiển nhiên là tại châm biếm cái này chút di chuyển người. Chỉ là theo Maxwell, những người này cũng không phải là ngu xuẩn, nhưng tham lam là nhất định. Thế là hắn ánh mắt bên trong cùng những người khác như thế, toát ra một tia mong đợi đến. Cũng không lâu lắm, một đạo lam quang tại Everest đỉnh lóng lánh. Tất cả mọi người bóng dáng đều đi theo biến mất không thấy gì nữa. Mấy phút đồng hồ về sau, một đầu hỏa long từ trong không khí xuất hiện. Phương Ninh buồn bực nói, những người này đi đâu mà? Không biết be be, chủ nhân, thiên thư bảo bối giả ngây thơ đường. Ai, nếu là người hệ thống ba ba ở chỗ này, đại khái có thể cảm ứng ra đến. Đại khái là, dù sao nó oai điểm tử rất nhiều. Thiên thư bảo bối đồng ý nói, ếch, được rồi, chúng ta trở về, cho Maxwell phát cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Maxwell nhật ký, tinh hồng ánh nắng mặt trời, chói chang, xanh thảm nước biển, xanh biếc cỏ địa, khô ráo không khí. Nếu như không phải giữa ban ngày, còn có thể nhìn thấy hai cái mặt trăng lời nói, Maxwell nhất định cho là mình còn trên địa cầu. Hắn lúc này đang ngồi ở một căn gốc cây bên trên, nhìn xem một chút người trẻ tuổi ở nơi đó chặt cây cây cối, kiến tạo phòng ốc. Hắn chính trong đầu viết nhật ký. Hôm nay là đi tới nơi này cái không biết tinh cầu ngày đầu tiên. Vẫn chưa tới ban đêm, còn không thể miêu tả ra tinh đồ. Di chuyển người hết thảy 35 người. Bọn hắn chính đang làm việc. Có lẽ là thông cảm ta cái lão nhân này, không có để cho ta tham dự làm việc. Từ một điểm này nhìn, bọn hắn chí ít còn có phong độ thân sĩ. Bọn hắn làm việc cực kỳ nguyên thủy. Nếu như không phải sử dụng nguyên khí lực lượng, chỉ sợ không có khả năng trong vòng một ngày kiến tạo tốt phòng ốc. Nơi này cũng không có nguyên khí, nhưng cái kia tên là Trịnh Hòa người trẻ tuổi cho mỗi người phân phát một khối pháp lực thủy tinh, bên trong dự trữ lấy đại khái mấy triệu điểm pháp lực, đầy đủ bọn hắn đem căn cứ nhanh chóng kiến thiết bắt đầu. Chỉ là ta rất khó tưởng tượng, chỉ có như thế mấy chục người, bọn hắn muốn thế nào hoàn thành một cái văn minh phục hưng nhiệm vụ? Vẫn là nói, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ sử dụng cái kia chút đáng sợ khoa học kỹ thuật thủ đoạn đi sinh sôi nhân khẩu. Chỉ là nhân loại trước mắt có khoa học kỹ thuật sinh sôi thủ đoạn, cũng chính là người nhân bản, nhưng vậy cần rất tốt khoa học kỹ thuật thiết bị, còn có mẫu thể. Thấy thế nào đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành những điều kiện này. Đúng lúc này, nơi xa một người trẻ tuổi chính cầm một cái màu đen cái bình, đối một cái sắc mặt đen kịt nam tử trung niên phân phó lấy. Maxwell nhấc lên tinh thần, bắt đầu nghe lén. Hai người kia chính là Trịnh Hòa cùng Vương Cảnh Hoàng. Trên thực tế đối phương cũng không có tránh đi bất luận kẻ nào ý nghĩ. Lão Vương, hiện tại liền là ngươi làm ra kính dâng thời điểm, uống mình này hắc thủy, ngươi chính là tương lai nguyên nô chi tổ. Nguyên nô chi tổ, Maxwell nghe được một cái trọng yếu danh từ mới, tranh thủ thời gian nhớ đến quyển sách nhỏ bên trên. Ếch, thủ lĩnh, ngài nhìn có thể hay không đổi một người? Vương Cảnh Hoàng bốn phía nhìn xem, bị hắn ánh mắt quét đến người nhào nhào tránh né. Xem ra cái kia hắc thủy bên trong tất nhiên ẩn giấu thần bí không biết lực lượng. Maxwell âm thầm tự hỏi. Không thể, Trịnh Hòa lạnh lùng nói lấy. Tốt a, tuân theo ngài ý chí, Vương Cảnh Hoàng bất đắc dĩ nói. Sau đó hắn đi vào cách đó không xa bờ biển, mở ra cái nắp, chỉ gặp trong bình hắc thủy, lập tức sôi trào lên, tựa như có đồ vật gì muốn nhào ra như thế. Vương Cảnh Hoàng cắn răng một cái, nhắm mắt lại, sau đó đem hắc thủy rót xuống dưới. Sau một khắc, để Maxwell kinh khủng chuyện phát sinh, chỉ gặp Vương Cảnh Hoàng thất tha thất thểu, một cái ngược lại ở trong nước biển, sau đó cả người tựa như một khối mỡ bò bánh gato. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan chảy ở trong nước, sau đó vô số nhục thân tổ chức ở trong nước lan tràn. Cái này khiến Maxwell nhớ tới một bộ trong phim ảnh tình. Cái kia chính là Prometheus, nhân loại chi tổ đối phương là đang bắt chước chuyện này sao? Vẫn là nói có thâm ý khác, hắn không biết trong này đến cùng ẩn chứa cái gì, chỉ có thể sẽ thấy hết thảy ghi chép lại. Không biết đi qua bao lâu, nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên xuất hiện từng mảnh màu xanh lá rong biển. Sau đó liền là sâu ba lá tận lực bồi tiếp loài cá xuất hiện. Thẳng đến một đầu phổi cá xuất hiện, để Maxwell triệt để xác định một sự kiện. Cái kia bình nước đen lại có thể hoàn toàn mô phỏng ra nhân loại tiến hóa lịch sử. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.